Trấn Quan Âm, chương 726. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hai cái đạo cảnh điên phong cường giả ta tin tưởng coi như là đối với thiên ki các mà nói cũng không phải là đơn giản liền chịu nổi tổn thất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phải biết rằng, ở nơi này đạo cảnh điên phong trên, nhưng chỉ có ba thế lực lớn ba cái lão tổ dạng như cấp bậc nửa bước tạo hóa cảnh. Đa tạ, Ngao lão. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giải quyết hết hai người này, ta xem hướng Ngao lão vị trí hiện thời, hướng về phía Ngao lão ôm quyền lên tiếng. Mặc dù có thời điểm loại hành vi này có chút dư thừa, nhưng trong lòng ta là thật rất cảm tạ Ngao lão. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngao lão hướng về phía ta khẽ gật đầu, ân, chuyện còn lại liền giao cho tiểu tử ngươi. Nói xong, Ngao lão lần nữa trở lại trong cơ thể của ta tiếp tục khôi phục. Ngao lão ở thực lực tột cùng thời điểm tuyệt đối không chỉ là như vậy, thậm chí ta đoán Ngao già thực lực rất có thể là ở tạo hóa cảnh trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta thu thập chiến trường, sau đó cả người lao ra mảnh không gian này, phía ngoài chiến đấu như trước còn vô cùng kịch liệt, song phương đều có người thương vong. Ta xem chuẩn đạo cảnh chiến trường, chuẩn bị đánh chết càng nhiều hơn đạo cảnh cường giả, nhưng mà ngay tại lúc này, một gã đạo cảnh lên không, hướng về phía dưới thiên ki các đích đệ tử truyền lệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên ki các đệ tử, lui lại, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt na lần lượt từng bóng người bắt đầu hướng phía sau lui lại, mà một đạo mệnh lệnh trực tiếp có thể dùng ngã môn giá biên đích nhân khí thế trong nháy mắt kéo lên, mà ta xem chuẩn trong đó hai cái đạo cảnh thân hình rất nhanh lướt đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại thời điểm này lui lại, khẳng định không có khả năng toàn bộ lưu lại. Cuối cùng ta lại lưu lại đối phương hai cái đạo cảnh cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên ki các đích người lui lại, ngã môn giá biên xem như là thắng được nhưng ngã môn giá biên vẫn là có không ít người ngã xuống, chiến thần điện bảy đại thần tướng, bây giờ còn lại ba cái. Sư tôn trọng thương, phó điện chủ ngã xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả điện chủ cùng lão tổ đều bị thương. Đây chính là bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, song phương đứng đầu sức chiến đấu chênh lệch rất lớn kết quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá so ra thiên ki các đích tổn thất so với ngã môn giá biên lớn hơn rất nhiều. Thiên ki các cũng là bởi vì nhận thấy được cái tình huống này, mới có thể tuyển trạch lui lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói là quyết chiến cuối cùng, nhưng ở loại này tình huống chi hạ chúng ta đông cảnh ba cái tông môn cũng không khả năng tùy tiện tiến công thiên ki các, đến lúc đó bên trong nếu là có cái gì bầy dập chờ đấy chúng ta, cái loại này hậu quả là khá là nghiêm trọng. Sau đó tam đại tông môn thương nghị, đối phương nếu lui lại chúng ta đây liền tĩnh dưỡng, thuận tiện chờ còn lại vài cái chiến trường đích tiêu tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trở lại tông môn ta trước cho sư tôn chữa thương. Ngày thứ hai thời gian, còn lại vài cái chiến trường truyền đến tin tức ám ảnh lâu tiến nhập chiến trường, đạo cảnh sát thủ mười mấy cái trực tiếp giết ba thế lực lớn một cái trở tay không kịp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở bản thân liền là quyết chiến tình huống chi hạ, mà ba thế lực lớn lão tổ cũng như nguyện bị thần bí nhân kia cho cuốn lấy. Điều này làm cho ba thế lực lớn lão tổ căn bản cũng không có biện pháp thoát thân, mà Tư Mã Gia lần này trực tiếp cho thấy trước nay chưa có thực lực. Tư Mã Gia đạo cảnh điên phong dĩ nhiên cũng làm có năm, những lực lượng này trước đều là bị ẩn giấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng đã đến lúc này, Tư Mã Gia đem tất cả lực lượng đều bày ra chính là vì đem ba thế lực lớn hoàn toàn phủ định. Trong đại điện, sau khi hội nghị kết thúc điện chủ để cho chúng ta tiếp tục chờ còn lại tông môn đích tiêu tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chờ đợi một lần quyết chiến, mà lần này quyết chiến chính là hết thảy tông môn đối với ba thế lực lớn khởi xướng tổng tiến công, loại này tình huống chi hạ tổng tiến công, đến lúc đó khả năng liền không phải do ba thế lực lớn tuyển trạch. Hết thảy tông môn thế tất yếu đem ba thế lực lớn hoàn toàn một lưới bắt hết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn tất cả mọi người rời đi, ta nhanh lên tìm được điện chủ. Điện chủ, nhưng có ám ảnh lâu đích tiêu tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta rất phiền muộn, đại chiến sau khi bắt đầu, nhị thúc cũng không có cho ta truyền tin, ta không biết ám ảnh lâu bên kia là cái gì tình huống, thương vong như thế nào, gia gia ta, ba ta, còn có ta nãi nãi bọn họ vậy là cái gì tình huống. Không cố kỵ, ta biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi cũng biết ám ảnh lâu chính là ta thượng giới thần bí nhất thế lực, bọn họ nếu là không chủ động truyền tin tức đi ra, không có ai biết bọn họ đích tiêu tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điện chủ trên mặt hiện ra một nụ cười bất đắc dĩ. Đã biết điện chủ, nếu có ám ảnh lâu đích tiêu thức phiền phức điện chủ cho ta biết một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian kế tiếp ta tiến nhập phù không thành làm bạn, cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình, Huyền Nhi cùng Cùng Kỳ, nhưng thật ra vẫn luôn cùng các nàng, nhưng phù không thành lớn như vậy, chỉ có mấy người trung quy có vẻ hơi quạnh quẽ. Vừa có thời gian ta sẽ tiến nhập cảnh trong mơ bên trong không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian bây giờ kém, ta hoàn toàn không cần lo lắng thời gian tu luyện không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tĩnh dưỡng ước chừng thời gian 10 ngày, này 10 ngày ta có 8 ngày thời gian đều ở đây cảnh trong mơ bên trong không gian, thực lực lần thứ 2 đạt được to lớn đề thăng, bất quá khi ta đề thăng tới một cảnh giới sau đó ta phát hiện ta tiếp xúc được một tầng bình chướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tầng làm sao cũng không đánh tan được bình chướng, nửa bước tạo hóa cảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tạo hóa hai chữ có thể nói thâm bất khả trắc, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Tiến nhập cảnh giới này, tự thân đã có thể cùng thiên địa nhất định có tương đề tịnh luận tư cách, tại loại này tình huống chi hạ, có thể cùng thiên địa hòa làm một thể chiến đấu, bất luận cái gì một đạo công kích có hủy thiên diệt địa công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà, nửa bước tạo hóa cảnh, còn lại là khoảng cách chân chính tạo hóa cảnh chênh lệch khá xa. Tiểu tử kia chân chính tạo hóa cảnh, có thể cũng không phải là ngươi suy nghĩ một chút nhẹ nhõm như vậy, ngươi cái tuổi này phần này tu vi coi như là phóng tới lớn thiên thế giới, cũng tuyệt đối có thể vỗ trên danh hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có người cuối cùng cả đời đều không thể hiểu thấu đáo tạo hóa cảnh thần bí, có người ở tạo hóa cảnh cái này chuyện khó chặn một cái chính là nghìn năm, thậm chí càng lâu. Tựa hồ là nhận thấy được trong lòng ta mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, Ngao lão hướng về phía ta thoải mái lên tiếng, đồng thời cũng là đối với ta nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngao lão, ngài là đến từ lớn thiên thế giới sao? Kỳ thực đối với Ngao lão nói lớn thiên thế giới, ta rất mong chờ, rất khó tưởng tượng trong vũ trụ này, thậm chí có nhiều như vậy tu luyện văn minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, lớn thiên thế giới tuy là càng thêm đặc sắc nhưng cạnh tranh cũng so với như ngươi tưởng tượng tàn khốc rất nhiều. Nhưng kỳ quái là ngươi môn giá phiến thế giới để cho ta rất là nhìn không thấu, cảm giác như là cấp thấp tu luyện văn minh, nhưng trong đó vừa có cao cấp tu luyện văn minh cái bóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngao lão đối với hắn lai lịch vẫn luôn không muốn nhiều lời, ta cũng không hỏi nhiều. 10 ngày đích thời gian trôi qua, còn lại tông môn cũng chẳng có bao nhiêu động tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà ta đã có chút không chờ được, ta cảm thấy được lúc này, hẳn là hướng ba thế lực lớn đòi lại thuộc về ta Trần gia tất cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hít sâu một hơi, ta bước ra thiên cơ thành, đầy hết thảy, trước hết từ thiên ki các bắt đầu đi. Thân ta hình vọt lên, cất bước hướng phía thiên ki các nội đi tới, trong chốc lát trước mắt của ta xuất hiện một tòa thành trì thật lớn, những thành trì này sắp hàng thoạt nhìn càng giống như là một cái trận pháp thật to giống nhau, mà ta đứng ở thành trì trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần gia Trần không cố kỵ, đến đây lãnh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm trầm thấp trên không trung truyền đến, trong chớp nhoáng này, thiên ki các nội trong nháy mắt oanh động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng từ thiên ki các nội lướt đi, mà ngã môn giá biên rất nhiều tông môn cũng là lần lượt làm ra phản ứng, bọn họ rõ ràng không có thu được tổng tiến công đích tiêu tức, tại sao phải có người dẫn đầu phát động công kích. Chiến thần điện cả đám nghe được thanh âm của ta, đều là tràn đầy sự khó hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão tổ đứng ở trong đám người, nhìn Viễn Phương, tên tiểu tử kia chạy tới chúng ta tất cả mọi người phía trước, hắn lưng đeo rất nhiều thứ. Vừa lúc đó, thiên ki các nội có mấy đạo thân ảnh lướt đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Không Cố Kỳ, ngươi là người Trần gia, ngay cả ám ảnh các cũng không dám như vậy minh mục trương đảm đến đây, ngươi. Người này đạo cảnh điên phong, đồng thời, bên người hắn mấy người cũng là đạo cảnh điên phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây chính là ba thế lực lớn thực lực sao? Ta nhàn nhạt nhìn thoáng qua nói người này, thấp giọng nói. Tiếng huyên náo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thoại âm rơi xuống, ta chỉ một cái hướng phía nói người này điểm tới, một đạo bạch quang vụt sáng mà qua, sau một khắc nói ánh mắt người nọ vừa mở, mi tâm một cái lỗ máu hiện lên, thần hồn câu diệt. Phong Phạm Hoa, đừng làm con rùa đen rút đầu, đi ra chịu chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn chằm chằm thiên ki các ở chỗ sâu trong, ngày hôm nay đến đây, mục đích của ta chính là thiên ki các đích lão tổ, Phong Phạm Hoa. Cách chương.